Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, tương lai phương hướng. Ngươi là chỉ thần phạt nữ phù thủy vị kia, phàm nhân quốc vương chỉ sợ sẽ không cho là như thế. Sức mạnh không chỉ thể hiện tại trên vũ lực. Vasa chỉ hướng Zoe, bây giờ đưa tới vương quốc loài người thay đổi mấu chốt. Mới là không cách nào thay thế đích sự vật, mà vậy thì thật là tốt, là ưu thế của chúng ta vị trí. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Celine bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, so với năng lực chiến đấu, đây quả thật là trọng yếu hơn nhiều lắm. Ha, Zoe nâng chán, ta liền miễn. Này hạng trách nhiệm nặng nề vẫn là giao cho Phao Quy các nàng đi. Quy, các người rốt cuộc đang nói gì? Elzen bất mãn nói. Ta tại sao một chút đều nghe không hiểu, Pasa nói là kiến thức á. Trẻ tuổi nhất siêu phàm giả bĩu môi một cái. Bệ hạ mộng cảnh thế giới bên trong không phải là có học viện, tàng thư quán cùng đầu tư riêng học giả sao? Nếu mộng cảnh vạn vật tất cả đến từ trí nhớ của hắn, mọi người hẳn là cũng có thể học tập mới là, so với có lựa chọn chép. Hiển nhiên là toàn diện thu nạp hiệu quả tốt hơn. Chỉ cần rút ra một bộ phận giải trí thời gian, theo trụ cột nhất học thức bắt đầu, tốn trên vài chục năm công phu, bệ hạ liền có thể nhiều hơn một đám có thể hoàn toàn lý giải ý hắn đồ người giúp. Phàm tinh lực của người ta sẽ theo thân thể già yếu mà dần dần lui. Mà chúng ta lại không cần lo lắng một điểm này. Thời gian trăm năm đủ để khiến thần phạt nữ phù thủy trở thành bệ theo bản năng người thừa kế. Đây mới là chúng ta ưu thế lớn nhất. Vasa bổ sung nói, đặc biệt là khi hắn qua đời sau. Cũng chỉ có chúng ta biết cái thế giới kia là dạng gì rồi. Muốn tiếp tục dọc theo lô răng bệ hạ khai thác điều này đường đi xuống, thì nhất định phải đến thông qua chúng ta như vậy. Thứ nhất, cho dù dứt bỏ thân phận của nữ phù thủy, chúng ta cũng sẽ không phải chịu quá nhiều ảnh hưởng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, gây bất lợi cho chúng ta chính là mưu toan lật đổ bệ hạ ý chí. Nữ phù thủy liên minh tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị không để ý tới. Ngược lại, chúng ta chỉ trông coi kiến thức, đối với bất kỳ một phái đều mới có lợi. Dù là không có vũ lực, cũng sẽ trở thành một nhánh cử trọng nhược khinh sức mạnh. Đây không phải là tận trời học phái cách làm sao? Elzen nói lầm bầm. Tương truyền phần lớn người loại vẫn còn mông muội thời điểm, một chút tiên hiền gom lại cùng nhau, đem văn minh hỏa chủng tàn ra. Bọn họ dạy người như thế nào nấu đồ sát, dệt vải cắt y, trồng trọt chăn nuôi. Mãi đến nhân loại trải rộng toàn bộ ánh dạng đông cảnh, mấy trăm năm sau bọn họ uy vọng trở nên như mặt trời ban trưa. Tất cả người nắm quyền không tiếc dùng đủ loại thủ đoạn hết sức lôi kéo bọn họ, khiến cho không ít thành viên theo kiến thức truyền bá người đã biến thành quyền lực vật riêng tư. Mà tiên hiền lãnh tụ tại nhận ra được một điểm này sau, đem tổ chức rời ra các thành lớn bang, cũng quy định không được tùy tiện giao thiệp với chính trị, chỉ chuyên chú với nghiên cứu thế giới bí ẩn, phá giải di tích thượng cổ bí ẩn, bởi vì rời sau chỗ ở nằm ở một tòa núi cao đỉnh phong, thường xuyên bị mây mù che phủ, vì vậy thế nhân gọi hắn là tận trời học phái, mặc dù những người này sau rất ít cùng thế nhân qua lại, nhưng địa vị vẫn siêu phàm thoát tục. Vô luận vương quyền như thế nào thay nhau, đều đối với tận trời học phái cung kính có thừa. Hàng năm đều sẽ bị đưa ra nhóm lớn vật liệu cùng khỏe mạnh trẻ trung đệ tử. Chỉ vì lấy được tiên hiền chỉ điểm, không ít ngày vui ngắn ngủi, ma quỷ rất nhanh tiến vào tầm mắt của nhân loại. Lần đầu tiên thần ý cuộc chiến sau đó bùng nổ cũng chính là khi đó. Một cái làm người ta bất an tin đồn dần dần truyền lưu lên, đem những thứ này tàn bạo kinh khủng dã thú dẫn vào ánh dạng đông cảnh, chính là mấy trăm năm trước một vị tiên hiền, tận trời học phái danh vọng cũng vì vậy rớt xuống ngàn trường. tại không có bất kỳ lãnh chúa nguyện ý đưa ra viện thủ dưới tình huống bị ma quỷ nuốt mất, trở thành trong sử sách phủ đầy bụi một góc. Ít nhất chúng ta sẽ không cùng ma quỷ cấu kết ở chung một chỗ, Selin xem thường nói. Hơn nữa kiến thức người quản lý danh hiệu này cũng không tệ, so với dò tìm bí mật sẽ định những thứ kia danh xưng dễ nghe hơn nhiều. Tóm lại, đây chỉ là một bước đầu phương hướng. Dù sao hết thảy có liên quan kế hoạch tương lai cũng phải chờ chiến thắng ma quỷ sau mới có ý nghĩa. Pasa cười vỗ một cái xúc tu đầu của Selin. Tốt rồi, chúng ta đi điều chỉnh linh hồn thiết bị đi. Ngoại hạng mặt khánh điển hoàn thành. Bên này cũng nên phải chuẩn bị sẵn sàng, ta cảm thấy bệ hạ sẽ không có kiên nhẫn chờ đến ngày mai. Sao làm khắp thành dân chúng vẫn còn đang vui mừng thắng lợi thời khắc. Lorang đã mang theo chung một chiến tuyến thành viên chủ yếu tiến vào thứ ba biên giới thành. Hắn quả thật không kịp đợi. Nếu như nói chi nhớ mảnh vỡ trong ma quỷ thành là mấy trăm năm trước cũ kỹ đoạn phim, như thế chứa đựng ở nơi này chỉ cao cấp ma quỷ trong đầu. Chính là có liên quan địch nhân tình báo mới nhất. Thấy rằng thông thường tình báo cử đạo đối với dị tộc không có hiệu quả, cơ hội lần này ý nghĩa liền lộ ra rất là trọng yếu. Chỉ là vừa bước vào nòng cốt đại điện khu vực, hắn liền phát giác một tia khác thường. Chỉ thấy Tazira nữ phù thủy xếp thành một hàng, lấy đội ngũ chỉnh tề đứng ở trong đại điện, mà người cầm đầu chính là ba gã hóa thân nguyên sơ tái thể cao cấp nữ phù thủy. Tiếp lấy thần phạt nữ phù thủy giơ ngang cùi trỏ, 10 ngón tay trùng điệp ở trước ngực, hướng hắn khom người xuống tới. Loại này kỳ quái hành lễ phương thức hắn cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá vậy hẳn là hạ cấp nữ phù thủy đối với cấp trên chuyên dụng lễ phép. Nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng đặt câu hỏi, ba gã vật dẫn cũng đồng dạng đem xúc tu trùng điệp với thân thể trước, rủ xuống tới mặt đất. Trong đó Pasa âm thanh cũng ở trong đầu hắn vang lên. Cảm ơn ngài, bệ hạ, Tazira sẽ vĩnh viễn trung thành với ngài. Cái này làm Lorang cảm thấy kinh ngạc. Trước một câu cảm ơn còn dễ lý giải, đại khái là thấy được chiến thắng ma quỷ, báo thù rửa hận hy vọng. Nhưng sau một câu chọn lời liền rõ lộ vẻ hơi khác thường rồi. Tuy nói chung một chiến tuyến đồng dạng yêu cầu liên minh toàn thể hướng lãnh tụ hiệu lực, nhưng đối phương một mực cung kính thái độ tại nói cho hắn biết, hai người này cũng không phải là chuyện gì xảy ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cao cấp nữ phù thủy bản thân liền là hội liên hợp thượng tầng giai cấp, yêu cầu các nàng nắm này lễ đối tượng, chỉ có cái kia ba vị siêu phàm bên trên mà thôi. Đây là coi chính mình là làm hội liên hợp tam tịch rồi sao? Mặc dù không lớn rõ ràng thái độ của đối phương thế nào sẽ có này thay đổi, nhưng làm lâu như vậy người nắm quyền, hắn đối với chính trị trễ nải nữa cũng biết bây giờ không phải là truy nguyên thời điểm. Lorang ho khan hai tiếng, đem coi là bình thường phổ thông hành lễ gật đầu nói. Không cần như thế, lần này thắng lợi thuộc về tất cả mọi người tại chỗ. Đúng rồi, linh hồn rời đi chuẩn bị thế nào, tùy thời đều có thể bắt đầu. Pasa chỉ hướng sau lưng một tòa tản mát ra tử quang ma lực nòng cốt. Mời đi theo ta, đi theo nàng đi tới nòng cốt phía dưới. Lorang mới chú ý tới bên cạnh lũy khởi hai tòa giường đá bên trái nằm trên giường một tên hai chân. Hoàn toàn không có phái nam thần phạt quân, tóc đã hoa râm. Hiển nhiên chuyển hóa có một đoạn thời gian rất dài, mà bên phải để chính là một bộ căn bản không nhìn ra hình người thân thể. Không chỉ tứ chi tàn khuyết không đầy đủ, liền ngay cả trên người khôi giáp màu đen đều tràn đầy lõm xuống. Rất khó tưởng tượng dưới tình huống như vậy nó còn sống. Mà nói là chống đỡ không tới lúc này, dâu giống như là nhìn thấu nghi ngờ của hắn, chủ động giải thích. Nếu như không có Nana miếng ngói tiểu thư điều trị, nó phỏng chừng ngay hôm đó đã chết rồi. Mặt khác Agatha đại nhân cũng giúp bận rộn, nếu không chúng ta không cách nào đem tịch thu được xương đỏ giữ gìn thời gian dài như vậy. Bất quá vì phòng ngừa cao cấp ma quỷ ở trên đường hồi phục lại, còn muốn tiến hành một loạt điều chỉnh, cho nên nó mới có thể là hiện tại bộ dáng này. Điều chỉnh, Wendy không hiểu nói. Làm gì? Rất đơn giản. Cảm thấy nó hoãn qua khí lai liền cho nó một đao. Làm hết sức để cho nó đem ma lực tiêu hao tại tự lành trên. Chẳng qua là ta vẫn là lần đầu tiên làm như vậy sống. Cho nên có mấy lần đều thiếu chút nữa để cho nó trực tiếp nuốt khí. Zoe một mặt chưa thỏa mãn nói. Quả nhiên, đây mới là nàng mong đợi nhất sự tình. Thấy không khí của hiện trường nhất thời có chút cứng ngắc. Laurent hắng giọng nói. Như thế, dành thời gian. Hiện tại liền bắt đầu rời đi đi. Như ngài mong muốn, Celine đưa ra chủ dâu. Cắm vào trong trung tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.